Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 16 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Thực ra, dẫu có lòng thăm dò thì cũng không kéo dài được bao lâu. Tuy Phong Đô cai quản nhiều nha môn, nhưng mỗi ty đều có kẻ phụ trách cố định. Muốn tìm một hồn phách cũng chả tốn nhiều sức lắm. Mình hậu nhiệt tình như vậy, tất nhiên là vì có mục đích cả. Muốn biết trong 18 ngục có người bọn họ muốn tìm hay không thì ắt cần phải có thêm chi tiết. Bằng không trên cõi đời này, người trùng tên trùng họ nhiều như là sao trên trời, rất khó đảm bảo khớp nhau được. Về phần Minh Quân, phu nhân đã mở miệng đồng ý thì cũng không có tiện nói thêm gì. Nhân phẩm của Bạch Chuẩn lại hơi tệ, ngộ nhớ chọc giận chàng, chàng lại nổi điên phá hủy cả cái điện Vô Ngạn này thì toi. Sau đó lại còn phải tốn nhiều tiền tu sửa, thực sự đúng là thất sách. Chưa kể tới ở trong lúc điều tra có thể phối hợp điều chỉnh một chút cho thỏa đáng. Tuy nương tử của kẻ khác chỉ được ngắm nhưng mà không có được lại gần, nhưng mà yểm hậu quả thực là đẹp tới nỗi làm cho người ta phải vươn cổ ngóng trông, nhìn lâu lại thêm một chút, y lại có cảm giác giống như là được lời vậy. Khanh khanh của y trước khi cưới là một cô nàng phong lưu, y cũng có nghe nói chuyện trước đây nàng lại đứng ngoài cổng yểm thành, lại mắng chửi. Y cưới nàng là bởi vì thích cái tính cách mạnh mẽ đó, cộng thêm dám dốc của nàng cực kỳ đẹp, có thêm khiếm khuyết gì thì cũng tha thứ được hết. Cho nên bây giờ nàng lại bắt đầu ớm ở như vậy, y cũng chẳng có cảm giác nguy cơ sắp bị cắm sừng. Nói thật, yêu quỷ sống lâu ở trên, suy nghĩ thông suốt, biết mấy cái chuyện tình cảm như vậy không thể nào cưỡng cầu. Nếu như mà cứ cả ngày áp chế thiên tính của nàng, nàng lại không những mắng người té tát mà lại còn oán hận người nữa đó. Cho nên thôi, cứ để mặc cho nàng vậy. Dù sao, Bạch Trần cũng là một củ khoai già vạn năm rồi không có nở nổi hoa. 3.000 năm trước đã từ chối nàng, 3.000 năm sau lại cưới yểm hậu xinh đẹp hơn cả nàng. Nhất định đã khiến cho nàng hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng rồi. Minh Quân lại cười tít mắt, quay sang nịnh nọt yểm hậu. Minh hậu đã nói vậy, vậy thì bổn quân cũng sẽ không tiện thoái thác thêm. Tẩu phu nhân biết rồi đó, xa đoạ sinh sách ghi lại ở những chuyện đời trước đời sau của chúng ta. Không phải là nội bộ ở trong Phong Đô thì không được tùy ý dò xem đâu. Bổn quân cai quản Phong Đô đã vạn năm rồi mà vẫn luôn tuân theo quy củ này. Bạch huynh lại bất chợt mở miệng như vậy, quả thực là khiến cho ta rất là khó xử. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, dù sao cũng là người nhà, không cần phải cứng nhắc thế để làm gì. Thế này đi, hai vị đường xá vất vả, tối nay cứ nghỉ chân lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, mình hậu lại dẫn Bạch huynh đi thăm 18 tầng địa ngục, còn tẩu phu nhân sẽ theo bổn quân đến điện thứ nhất để tìm Tần Quang Vương, mở ra sa đọa sinh sách. Ra dò, tẩu phu nhân, người lại cảm thấy thế nào? Vũ Phương nói được. Vậy thì đành phải phiền Minh Quân và Minh Hậu. Thực sự đều là bởi vì tiểu đồ là người phàm, không có khả năng tự vệ. Chỉ cần xác định được y vẫn còn sống là ta yên tâm rồi. Minh Quân gật đầu lia lịa. Ta hiểu ý của phu nhân. Dù sao cũng là đều nhờ y mới có thể làm Bạch huynh mất mặt. Ý của ta là, dù sao y cũng là ái đồ của tẩu phu nhân, bất luận là thế nào bổn quân cũng phải giúp một tay. Minh Quân và lệnh chủ lại không hề hợp nhau, mới nói có vài câu, điểm này đã lộ hết cả ra rồi. Nhưng mà Vô Phương lại chỉ mỉm cười thôi, quay đầu lại thì thấy Minh Hậu đang nhìn mình. Nàng ta lại thoáng giật mình vì bị bắt gặp, xong liền vội vàng cười nói. Thiếp đã lệnh cho tiểu quỷ chuẩn bị đến 3 gian phòng khách rồi. Lát nữa sẽ đưa lệnh chủ và yểm hậu, cùng với cả vị tôn sứ này về phòng nghỉ ngơi. Sắp xếp phòng thì dĩ nhiên là nàng và lệnh chủ một phòng, Cù Như và Ly Khoan mỗi đứa một phòng rồi. Vô Phương lại không muốn ở chung với chàng, có điều tạm thời không phải là lúc để phản đối. Nàng định đi tới, lúc đó sẽ tự bố trí lại. Ai cũng mang theo tâm sự riêng cùng uống với nhau vài ly. Tới nửa đêm thì tiệc tàn. Minh Hậu lại nhiệt tình dẫn bọn họ lên trên cung điện ở tầng cao, rồi cười nói. Vị trí chỗ này là tốt nhất, từ đây có thể nhìn thấy hoàn cảnh của Phong Đô. Trên nóc nhà lại có cửa sổ lắp kính lưu ly được mài mỏng như là cánh ve nữa. Lúc tới đây, hai vị lại không hề nhìn thấy ánh sao có phải không? Đường tới Hoàng Tuyền là vậy đó. Có điều vào tận đây thì lại khác, ở trong thành Phong Đô đều là dân gốc cả, không cần phải đầu thai chuyển kiếp, vì vậy có thể hưởng thụ ngũ hành. Dứt lời, nàng ta lại đảo mắt nhìn lệnh chủ chậm chậm. Các vị đi đường vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lệnh chủ lại chính là đại khái, quái vật, đen ngòm từ đầu tới chân, chả biết phong hoa tuyết nguyệt là cái gì. Ngay cả ra vẻ nước chảy vô tình, chàng cũng lười làm lắm, cứ thẳng thừng chê luôn. Đệm giường nhà ngươi, tại sao lại đơn giản như vậy hả? Chả có một chút nào màu sắc tươi tắn. Có phải là không hoan nghênh bổn đại vương với yểm hậu hay không? Không biết bọn ta là tân hôn sao? Minh Hậu lại ngây ra, chẳng phải là hôn lễ của bọn họ đã bị gãy ngang rồi sao? Sao lại biến thành tân hôn? Còn nữa, đã ngần ấy thời gian rồi mà gu thưởng thức của đối phương chẳng khá hơn được tí nào, vẫn cứ thích thêu đỏ xanh loè loẹt sao? Nàng ta lại cười cười, luồn miệng tự trách. Thực sự xin lỗi, là sơ sót của thiếp, thiếp lại quên mất chuyện này. Xin nhờ một chút, thiếp sẽ sai tiểu quỷ đưa Trăn Uyên Ương tới. Minh Hậu lại lui ra, Vô Phương lại bực tức nhìn lệnh chủ. Ngài không có phép tắc gì hết, nhưng mà nếu như hai người này đã thân thiết tới mức không cần phép tắc, vậy thiếp cứ coi như là ta chưa nói lời này đi. Lệnh chủ lại cứng họng. Biết 3000 năm rồi mà, lại còn cần phải phép tắc sao? Hồn thê không đáp, lại chỉ nhìn theo mắt của chàng. Lệnh chủ lại sờ sờ mũi, rồi luống cuống giơ tay chỉ về phía giường. Ta muốn để nàng ngủ thoải mái thôi. Dù sao bây giờ cũng là lần đầu tiên của chúng ta chung chăn chung gối. Trải nghiệm quý bao biết mấy, sao có thể qua loa được? Tìm đập thịt một cái, Vô Phương lại hết sức lúng túng. Nhưng mà không muốn để cho chàng nhìn ra manh mối gì, đành phải cố gắng ra vẻ bình thản quay người sang chỗ khác. Chắp tay sau lưng nhìn khắp phòng, rồi lại ậm ừ nói. Ta sẽ ngủ cùng với cô Như, ngài không cần phải lo. Ấy, thế không được. Lệnh chủ lại nhảy nhổm lên. Hôm nay chúng ta đến viếng thăm, chẳng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào. Nếu như mà đêm nay nàng không có ngủ với ta, hôm sau chuyện này sẽ truyền ra khắp cả phong đô cho mà xem. Hôn lễ lần trước đã thành trò cười rồi, nay là còn bị mất mặt nữa thì ta chết quách luôn đi cho xong. Nàng không có được đi, cũng không được gọi Cù Như tới. Tối hôm nay chỉ có hai người chúng ta cùng trải qua đêm xuân thôi. Vô Phương lại điềm tĩnh nói. Sao có thể? Chàng lại bịt cả hai tai. Ta không nghe, ta không nghe. Lý do gì ta cũng không nghe. Lần trước ta đã muốn ngủ với nàng rồi. Nếu như mà do hai đứa trướng mắt kiệt thọc gậy bánh xe, phá hư hết. Lần này chúng nó đã có phòng ngủ của riêng mình rồi. Nàng lại còn có lý do gì mà bỏ ta chứ? Nhưng mà... Vô Phương lại không biết nên phải giải thích với chàng như thế nào mới ổn. Dù nàng không có khăng khăng thủ lễ như là người phàm, nhưng mà nàng quả thực không có tài nào tiếp nhận được cái chuyện cô nam quả nữ ngồi cùng giường. Lệnh chủ lại nói luôn. Không nhưng nhị gì hết, thể diện rất là quan trọng với nam giới. Hơn nữa, sớm muộn gì nào cũng phải gả cho ta, ngủ trước thì làm sao? Nói cái gì đó, bản sắc vô sỉ của giống đực hiện rõ một một luôn. Vô Phương lại thực sự muốn đánh cho cái đầu chàng sưng vù lên, nhưng mà tay vừa giơ lên đã bị chàng nhanh chóng ôm lấy. Sau đó, chàng lại cúi đầu in dấu môi lên trên đầu ngón tay của nàng. Nương tử à, tối hôm nay chúng ta lại có rất nhiều thời gian riêng tư. Vô Phương lại giật bắn mình, lại chợt phát hiện ra bên dưới mũ trục đen thăm thẳm kia lại không hề trống rỗng mà lại có thực thể, có thể sờ được đó. Đôi môi đó đúng là nóng như lửa, chạm lên trên đầu ngón tay của nàng chỗ nào, chỗ nấy liền giấy lên lửa. Nàng lại lật đật rút tay về, lòng bấn loạn, song vẫn ra vẻ hung dữ hăm dọa. Ngài cứ thử động miệng nữa đi. Lệnh chủ nghe như vậy liền hết sức đau lòng. Ta chỉ mới hôn tay thôi, ta là còn muốn hôn mặt nàng nữa đó. Vô Phương lại luôn luôn bình tĩnh, nay đã không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cơn thịnh nộ bốc lên cao lên trên tận 3 trượng. Nàng lại dậm chân quát. Ngài còn nói bậy nữa thì ta sẽ không khách khí đâu đó. Quanh thân hồn thể bắt đầu cuồn cuộn sát khí, lệnh chủ có thể nhìn thấy rõ ràng hết hồn, vội vã trấn an. Ấy không không không, đừng có tức giận. Nơi này chính là phong đô, không biết có bao nhiêu cô hồn giã quỷ đang rình rập chờ cơ hội đâu. Nàng bớt giận đi, tránh dẫn tà ma tới. Tới lúc đó, chúng ta ngủ mà bị chúng ngồi lên trên xà nhà mà nhìn, không hay đâu. Vô Phương đúng là thực sự tức muốn chết, lại còn tưởng chàng biết điều. Ai ngờ lại còn nuôi một bụng toàn những ý nghĩ xấu. Không thể nào tiếp tục mãi như vậy nữa, cần phải dạy dỗ đối phương một phen mới được. Nàng trợn mắt, trừng mắt nhìn chàng. Nơi đây, rất là nhiều tà sát sao? Vậy thì lát nữa, chúng ta gặp nhau trong vòng kim cương đi. Lệnh chủ lại mù mờ. Vòng kim cương? Là cái thứ mà liên sư cho nàng ấy hả? Nàng lại cười lạnh giơ tay, ánh hoàng kim chói lóa tỏa ra từ chiếc vòng, nhưng như là có sự sống, chậm chạp chuyển động ở trên cánh tay trắng muốt và mềm mại của nàng, hết vòng này đến vòng khác, tựa như là đang thị uy. Lệnh chủ nuốt nước bọt. Liên sư cho nàng cái này, nhất định là có âm mưu, không thể nào cho kẻ khác biết. Vô Phương lại thực sự bực tức bởi vì chàng cứ bôi đen ân nhân của mình, vừa định mở miệng mắng thì bên ngoài lại chợt vang tới những tiếng bước chân. Nàng lại cắn răng, miễn cưỡng nhẫn nhịn. Minh Hậu lại dẫn tiểu quỷ chuyển chăn nệm rực rỡ vào trong phòng, bố trí xong xuôi thì lại cười nói. Hôn lễ lần trước bị gián đoạn giữa chừng, thiếp lại luôn coi như là chưa có xảy ra chuyện gì. Không ngờ yểm hậu lại vẫn gả cho ngài. Sao đi nữa thì rốt cuộc vẫn là một chuyện đáng mừng. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, không còn sớm nữa. Hai vị hãy mau chóng nghỉ ngơi đi. Vô Phương nghe ra ý tứ sắc bén trong lời nói của đối phương, song bản thân lại không phải là cái người nóng nảy lắm, thế cho nên nàng vẫn nhún mình nói cảm ơn, lại còn khách khí tiến nàng ta ra khỏi cửa. Minh Hậu có vẻ lưu luyến, trước khi đi lại vẫn còn nhìn vào trong phòng một cái. Đáng tiếc lệnh chủ vẫn không tim không phổi, chàng cứ ngồi trên giường, đưa tay vỗ vỗ tấm chăn xanh đỏ, lại trông có vẻ rất hài lòng. Vô Phương đóng cửa lại, xoay người chỉ thẳng tay vào giữa hai hàng lông mày của chàng. Bạch Chuẩn, ngài ra đây, chúng ta tính nợ. Lệnh chủ lại ngơ ngác. Tính nợ cái gì cơ? Nằm trên giường tính có được không? Nàng lại phớt lờ chàng đi, tháo cái vòng kim cương ra rồi ném lên trên cao, lôi chàng nhảy vào trong ảo cảnh tu di. Đây là lần đầu tiên lệnh chủ vào trong ảo cảnh, phát hiện ra nơi này cỏ mọc xanh ngút ngàn, cực quang lưu chuyển khắp trốn, thậm chí ở trên trời lại còn có trăng có sao. Vầng trăng đó vừa lớn vừa sáng, giống như là mặt gương đồng. Mặc kệ hôn thê định chỉnh chàng như thế nào, chàng vẫn cảm thấy rất là vui. Nổi tính trẻ con, chàng lại giơ tay ra, bàn tay với các khớp xương rõ ràng vườn nhẹ trong bóng đêm. Một quầng sáng bạc lóe lên nơi đầu ngón tay của chàng, từng chút một ngưng tụ lại, rồi khẽ xoay tròn, chuyển động trong tay của chàng, giống như là một lớp lụa mỏng đang được giặt rửa ở trong lòng sông. Làn lụa mỏng uyển chuyển trải rộng ra, đầu đuôi lại nối nhau thành một hình tròn, tựa như là một vầng trăng sáng khác, quanh quẩn ở trên không trung. Mới đầu Vô Phương vẫn còn đầy bụng tức giận, kết quả đã bị trò vặt của chàng thu hút, đã quên mất cơn giận. Chàng lại thấy nàng mải miết nhìn thì lại càng đắc ý, phất tay đưa vầng trăng của mình đến chỗ cao hơn, gập ngón tay búng một cái. Quầng sáng lại cảm thêm phần rực rỡ, rồi lại đánh tan vô số mảnh vụn, trông tống giống như là tuyết, lại tựa như đom đóm, rơi xuống, thắp sáng cả một bãi cỏ xung quanh. Nàng thích không, nương tử? Chàng lại cảm thấy nương tử của mình, nở nụ cười, vậy thì lại hớn hở gật gù. Tu vi 10.000 năm nay của ta lại có ích đấy chứ. So với trà hoa nở trên núi Biên Xuân lần trước, nàng lại thích thứ nào hơn? Không thể nào phủ nhận một điều là đối phương thực sự rất là biết cách khiến cho nàng vui. Các cô nương đều dễ dàng bị lừa gạt như vậy đó. Vô Phương đã thấy phép thuật và ảo thuật muôn hình muôn vẻ, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên có phái nam biến hóa vì nàng. Đáy lòng lại sóng sánh nhu tình, nàng lại sợ mình không đủ kiên định để giữ vững lòng nữa, cho nên giơ hai tay lên, che kín mặt lại. Lệnh chủ lại thấy nàng như vậy thì lại cúi người xuống dò hỏi. Nương tử, nàng sao thế? Cảm động tới phát khóc rồi có phải không? Đừng có như thế, cái này đã tính là cái gì đâu. Ta lại còn có thể biểu diễn màn lợi hại hơn nữa cho nàng xem đó. Chàng nói là làm, Vô Phương lại vội vã kéo tay chàng lại, lạnh giọng nói. Ta đưa ngài vào trong này không phải là để xem ngài diễn xiếc, có chuyện quan trọng hơn. Tính nợ sao? Chàng lại ngắt lời nàng. Vì vừa rồi ta hôn tay nàng cho nên nàng tức giận sao? Hay là bởi vì ta nói muốn hôn mặt nàng cho nên nàng muốn đánh ta? Nương tử, nàng không có đúng rồi. Là phu thê với nhau, chúng ta có thể làm những chuyện thân mật hơn nữa cơ. Hôn tay hôn mặt chỉ là mới cấp vỡ lòng thôi. Sau này nàng phải từ từ mà thích ứng, vì càng ngày ta sẽ càng tăng độ thân mật đó. Hay là nàng không thích ta hôn tay, vậy thì hôn chân cũng được, ta không có ngại đâu. Vừa nói, chàng lại vừa cụp mắt nhìn xuống. Cổ chân của nàng có buộc lụa kia, dải lúa khẽ phất phơ. Khi mà nàng đi thì rất nhanh có thể thấp thoáng trông thấy chuồng bạc buộc bằng dây đỏ, phát ra những tiếng tinh tang không ngừng. Không biết chân mỹ nhân kiều diễm thế nào đây, chỉ tưởng tượng thôi mà lòng đã nhộn nhạo rồi. Lại còn có thể nói huệ tuyệt ra như vậy nữa sao? Vô Phương lại vội vã kéo gấu váy che kín chân, lại bực mình kêu lên. Xin ngài hãy tôn trọng ta. Lệnh chủ lại bắt đầu khổ não, chẳng lẽ cảm thấy khi mà thích ai đó tới một mức độ nhất định thì sẽ luôn muốn thân cận hơn là chuyện hiển nhiên. Trong đại ái thông yếu đó cũng có nói, khi mà mọi chuyện yêu đương mà tư tưởng chỉ dừng lại ở mức trong sáng thì đó không phải là yêu thật đâu. Tình yêu chân chính là một quá trình dần dần hướng tới thể xác, như vậy mới có thể phát triển ra tới giai đoạn động phòng, mới có thể sinh con chứ. Chàng lại cảm thấy trình tự phát triển của mình rất là đúng, đáng tiếc hôn thê lại không thấy như vậy. Phái nữ quá căng thẳng cũng là một vấn đề lớn, cho nên định chủ lại quyết định trợ giúp cho hôn thê để cho nàng ấy sớm nhận rõ hiện thực. Chàng lại bất ngờ chạm tay mình lên trên môi của nàng. Được rồi, lần này nàng cũng hôn ta đi. Thế nào, có phải là sóng lòng dâng trào hay không? Vô Phương lại mở lớn mắt vì kinh ngạc, lại lấy lại tinh thần thì lại gạt phát tay của chàng ra. Dâng dâng cái con khỉ ý. Bạch Chuẩn, ngài là đồ ngốc sao? Có thể chọc cho Linh Y luôn luôn bình tĩnh tức miệng mà mắng ầm lên. Lệnh chủ đại nhân chính là một vị đầu tiên đó. Thế cho nên chàng lại không thấy ngại mà trái lại lại còn giống như vinh hạnh, kiên định nói với nàng. Đánh là thương, mắng là yêu, ta sẽ không giận đâu. Nương tử, nàng thừa nhận đi, nếu như mà ngày nào đó không có ta, nàng sẽ thấy thiếu thiếu không có quen đó. Cho nên, đừng có mà lên núi cát tường làm cái gì. Ngày ngày phải ngửi mùi nhang khói, không có tốt cho cơ thể. Ta lại cảm thấy so với nhang khói, nàng lại thích hoa và cỏ, lại còn thích màu xanh hơn. Nàng xem, ta hiểu rõ nàng chưa nào? Hiểu biết là mở đầu cho tình ái, quá, quá, quá tình yêu. Quái lạ, chàng vừa mới nói cái gì thì người bắt đầu ngứa ngáy. Đầu tiên là vai, gái hai cái, trên vai mới khá hơn một chút thì có một con trùng mềm mềm lại bỏ xuống ngực. Chàng lại đập vào ngực cái bốp, lại gái gái hai cái, lại tới phiên lưng ngứa ngáy, rồi con ngứa lan rộng ra, khắp nơi, khiến cho chàng lại luống cuống tay chân, gái hết cả người. Vô lý, sao có thể thế được? Lệnh chủ gấp gáp. Chẳng lẽ ta trúng cổ độc rồi sao? Nhất định là tình cổ rồi. Vô Phương lại đắc ý cười trộm. Chắc là ngài ở bẩn quá cho nên người mọc trùng rồi đó. Lệnh chủ lại hét ầm lên, vừa hét vừa cởi áo choàng. Làm gì có trùng, rõ ràng là tắm rồi. Vô Phương lại hoảng lên, vốn lại chỉ muốn trêu chàng cho nên thả ra hai con nhện nhà tơ trên người của chàng, nhưng mà dáng vẻ của chàng la lối quả thực lại khiến cho nàng sợ. Chẳng lẽ chàng sợ côn trùng sao? Một cái lão yêu quái 10.000 tuổi lại còn sợ côn trùng. Càng khiến cho nàng bất ngờ, trở tay không kịp, đó chính là chàng liền bắt đầu cởi y phục. Đúng thế, giữa ban ngày ban mặt mà bắt đầu cởi y phục đó. Nàng vội vã chảy mắt, quát lớn tiếng hơn cả chàng. Bạch Chuẩn, ngài điên à? Ai cho ngài cởi y phục? Chàng lại nói. Ta sợ mà. Nương tử, nàng mau xem giúp ta ở đâu có trùng. Nhưng mà giọng chàng bình tĩnh đến lạ, thậm chí ở trong câu chữ lại còn thấp thoáng ý chế nhạo. Chỉ nháy mắt, Vu Phương liền biết, cái tên này không biết xấu hổ đang giả ngu, muốn cởi hết hồng, làm bẩn mắt nàng đây. Nàng hối hận thôi rồi, đáng lẽ không có nên dùng cái cách ngu ngốc như vậy để chỉnh đốn chàng. Lần này lại bị chàng gậy ông đập lưng ông, khiến cho mình không có đường lui. Nàng lại chỉ phải đành nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đừng có làm như thế, mặc y phục vào đi đã. Dưới ánh trăng, lệnh chủ lại thẳng thừng nói không. Ta phát hiện ra không mặc đồ lại mát hơn. Nương tử, nàng đừng có xấu hổ, có phải là chưa thấy qua đâu. Vóc người của ta lại khá là đẹp đó. Nàng nhìn ta một cái xem, ta cởi hết cả rồi đây, tiện cho nàng thấy rõ mặt của ta. Chàng lại càng nói, nàng lại càng sợ hãi nhắm tịt mắt vào, vừa cuống vừa giận, lại mắng. Bạch Chuẩn, người đúng là cái đồ ếch nhái không biết xấu hổ. Chàng lại kéo tay của nàng. Ta dễ coi hơn ếch nhái nhiều mà, nàng không nhìn thật sao? Không nhìn cũng thôi, không sao. Dù sao, tay cũng là đôi mắt thứ hai, vậy thì sờ thử xem. Vô Phương lại kinh hãi hét lên thất thanh, đối phương muốn nàng sờ đâu hả? Nàng cố sức hất tay ra, nhưng mà lại không cách nào hất ra được. Lệnh chủ lại dùng sức mạnh, cuối cùng bắt được nàng, áp lòng bàn tay lên trên mặt mình, lại cười gian trá. Cho nàng cảm nhận một chút, da rất mịn có phải không? Khuôn mặt tuấn tú kinh thế của bồn đại vương đây lại có khiến cho nàng giật mình hay không? Cảm giác đầu trống rỗng, thần trí giống như là có một lớp sương mù dày đặc che lấp và tim đập thình thịch, khiến cho Vô Phương lại thấp thỏm lo âu. Lệnh chủ lại luôn luôn mở miệng với giọng điệu tự kiêu, tự đắc ý này. Chẳng có đẹp đến độ kinh hãi thế gian này hay không thì nàng không biết, dù gì trước giờ cũng chỉ thấy được một chòm núi băng thôi. Nàng lại chỉ nhớ sắc môi rực rỡ giống như đóa hoa mùa xuân, thoáng qua đó chính là thứ mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chắc hẳn là chàng đang tự tin về tướng mạo của mình lắm, đúng là một người kỳ lạ. Rõ ràng chàng rất thích đẹp, nhưng mà xưa nay lại không hề đổi bộ áo choàng. Chàng sợ điều gì chứ? Sợ kẻ khác nhận ra tướng mạo của mình rồi gây ra tổn hại gì đến chàng và Yểm Đô sao? Trong lòng Vô Vương lại dấy lên niềm nghi hoặc, nhưng mà ngón tay lại bất giác chậm rãi di động trên mặt lệnh chủ. Đây là lông mày, rất ngay ngắn, kéo dài tới tận tóc mai. Chỉ dựa vào sờ thì khó có thể nói được đôi mắt trông như thế nào, nhưng mà lông mi rất dài, lưỡi qua ngón tay của nàng có vài phần nhồn nhột, sau đó là mũi, miệng rồi môi. Những bộ phận này đã từng khắc rất sâu trong trí nhớ của nàng, đến nỗi có lúc nửa đêm lại còn nằm mơ nữa cơ, mà không chỉ là một lần đâu. Đối với tướng mạo của một người, chính là cảm nhận trực quan, còn chạm vào là khắc sâu ấn tượng vào trong não, hoàn toàn là hai trải nghiệm khác biệt nhau. Mới đầu lại còn cần chàng dẫn dắt, sau đó ngón tay của nàng giống như có ý chí của riêng mình, lại cẩn thận nhìn từng chút một. Xúc cảm nơi tay giống như nắm đấm liên tục gõ vào trong lòng của nàng. Xong, lệnh chủ lại là một tên đại yêu quái không hề hiểu phong tình. Vừa mở miệng thì tình ý đều tan biến sạch. Nương tử, nàng giống như bị mù quá. Nàng nhắm mắt lại bực bội quát. Im mồm, không được nói chuyện. Lệnh chủ lại chắc mầm hôn thế đã mất hồn rồi, vẻ đẹp của chàng quả nhiên là không gì sánh kịp mà. Được thôi, không nói thì không nói. Chàng lại nghĩ được một cách để trêu nàng rồi. Yên lặng đợi chờ, chờ đến khi ngón tay hôn thê chuyển qua bên mép mình, chàng bỗng nhiên lại hé môi, ngậm lấy đầu ngón tay hồng nhạt giống như cánh hoa đào của nàng. Gương mặt dưới ánh trăng của nàng lại đỏ bừng, giống như là bị lửa đốt rồi. Vô Phương lại cảm thấy nhiệt độ trên gò má đang lan tràn xuống dưới, xong vào cổ áo, quét ngang ngực, Cái lão yêu quái không biết xấu hổ này rõ ràng là đầy dẫy trò lừa bịp, vậy mà luôn giả vờ ngây thơ. Nàng lại cảm thấy trước đây mình đã nhận định quá nhầm rồi. Phải cứng rắn, không thể nào để cho đối phương được như ý được. Nàng lạnh giọng nói. Bạch Chuẩn, thực ra chân thân của ngài là một con cẩu tinh. Lệnh chủ lại toàn phản bác, nhưng mà nhớ lại mình đã bị cấm nói, thế là nhún vai mặc kệ nàng chế nhạo. Cho nên Vô Phương lại làm tới luôn. Đúng là càng nghĩ lại càng thấy giống. Ngài trung thực, thành khẩn, lại còn lạc quan nữa. Trước mắt toàn nói về ưu điểm của mình, tuy là nàng đoán hơi sai, nhưng mà lệnh chủ cũng không ngại, lại gật gù tán thành. Đánh dấu khắp nơi để phân chia lãnh địa, háo sắc vì gan to bằng trời. Nàng lại mỉm cười đầy ý nhị. Đúng là cầu tinh rồi. Tới đây thì lệnh chủ lại không nhịn nổi nữa. Nàng nói bậy, cái gì mà đánh dấu khắp nơi, ta lại không có thói quen đi vệ sinh bừa bãi. Đối phương vừa mở miệng, Vô Phương liền nhân cơ hội rút tay ra khỏi miệng của chàng. Lệnh chủ phát hiện ra mình mắc bẫy thì lại tức tối. Nương tử, nàng lại trở nên xấu bụng rồi đó. Nàng lại cười nhạt. Như nhau cả thôi, có kẻ bên ngoài nhìn thì trung thực, nhưng mà thực ra bụng trăm phương ngàn kế. Không chỉ như vậy mà lại còn dụ dỗ nữ tử đã có chồng, đạo đức suy đồi, táng tận lương tâm. Lệnh chủ nghe xong thì lại phát hiện có chỗ nào đó hết sức vô lý. Hồn thề đang nói mình sao? Chàng lại nghẹo đầu ngẫm nghĩ. Ta dụ dỗ nương tử của mình thì cũng coi như là dụ dỗ nương tử đã có chồng rồi sao? Vô Phương lại tỏ ra vẻ khinh thường hành động giả ngây ngơ của chàng. Ta đang nói Minh Hậu đó, đừng có tưởng không có ai nhìn ra, giữa hai người rõ ràng là có cái gì đó. Lệnh chủ lại trợn mắt há mồm, cái chuyện hơn 3.000 năm trước rồi mà nàng cũng biết sao? Chẳng phải nàng mới được 1.000 tuổi thôi sao? Chàng quyết định phủ sạch quan hệ. Giữa ta và Minh Hậu chẳng có cái gì hết, chưa kể ta vốn không có ưa nữ La Sát. Trái lại, nàng đây, ta có thể một yêu cầu không? Nói đi. Nàng và cái tên Minh Quân đó có thể dừng mắt đi mày lại nữa có được không? Cái lão quỷ đó ra thì khô queo, tướng mạo thì xấu, thua xa đầu ngón chân của bồn đại vương. Vô Phương lại không nhịn được nhếch mép, chẳng hiểu chàng ghen cái gì nữa. Ta khách khí với y bởi vì cần xem xa đọa sinh sách. Hơn nữa người ta cũng đâu có bất cứ hành động quấy rối gì đâu, ta cũng chưa từng mất đi mày lại với y. Không thừa nhận sao? Được thôi. Lệnh chủ lại kéo tay nàng đặt lên trên ngực của mình. Được rồi, chấm dứt chuyện này tại đây. Nương tử, sờ tiếp đi. Nhưng mà tay Vô Phương lại chuyển từ trước ngực sang bên cổ, không nói một lời mà tỉ mỉ xoa miết cái chỗ già đó. Lệnh chủ lại biết hôn thê đang nghiên cứu hình xăm của mình đây. Lần trước chàng cố ý để lộ cổ ra để lưu lại ấn tượng trong lòng của nàng. Phái nữ ấy à, toàn là miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo thôi. Toàn miệng nói không muốn nhưng mà tay thì rất là thành thật. Lệnh chủ lại ướm lời. Nhân tử, nàng đang sờ cái gì đó? Nàng lại đáp qua loa. Ta sờ lung tung thôi, xương cốt của ngài lạ lắm, không có giống bình thường. Lệnh chủ lại mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, chàng đi đâu cũng chính là độc nhất vô nhị đó. Nhưng mà đây dù sao cũng là lần đầu tiên được nữ giới nghiền ngẫm phỏng đoán. Lệnh chủ lại vừa vui lại hơi ngượng ngùng chút. Một nơi nào đó nối liền với tim chàng, tim đập càng nhanh thì nó lại càng khát vọng. Còn cụ thể là khát vọng gì thì chàng không biết, chỉ biết lại rất muốn ôm nàng thôi. Dáng vẻ hôn thê nhắm mắt lại đẹp ơi là đẹp, thực sự là muốn làm gì đó với nàng ghê. Đáng tiếc chàng lại không dám, đành nói. Nương tử, ta lại thật lòng rất là thích nàng. Tiểu tiên trong đèn khi trước bỏ chạy đó, ta lại chưa bao giờ muốn sinh con với cô ta. Còn nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn cùng với nàng. Một tiếng bốp một cái vang lên, vẫn còn chưa kịp nói hết đã bị ăn tát. Lệnh chủ lại rơm rớm nước mắt trực khóc. Sống đến đầu bạc răng long. Hình như đã nghi oan cho đối phương mất rồi. Vừa vừng ái náy, thuận tay lại xoa xoa hai cái nơi mà nàng vừa đánh. Lệnh chủ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nắm lấy tay của nàng. Thôi, đừng có sờ mặt nữa. Người vi phu vẫn còn nhiều nơi đáng để thưởng thức lắm. Nương tử, lại có muốn thử làm kẻ mù sờ voi không? Vừa phu bị câu này lại chọc giận thật rồi, muốn ra tay đánh, nhưng mà cơ bắp rắn chắc của đối phương lại khiến cho nàng chẳng biết phải ra tay từ chỗ nào. Nàng lại hét ầm lên. Người dám cợt nhà ta? Sau đó lại tìm được hông chàng. Nàng liền nhéo hết sức. Lệnh chủ lại hít mạnh vào. Trời đất chứng giám, chàng vẫn còn chưa làm gì mà đã bị nàng biết tỏng hết cả rồi. Chàng lại vừa xoa xoa cái hông, vừa nói. Dù sao thì cũng phải gả cho ta, đừng có mà khách khí như vậy. Dứt lời, chàng lại quàng tay qua ôm vai nàng. Nương tử, bây giờ cho ta ôm một tí đi, ngày nào cũng gặp mà ta vẫn rất là nhớ nàng. Trong cái quyển Đại Ái Thông Yếu đã có viết, đã yêu sâu đậm ai đó thì đừng có mà nhìn bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ đủ đâu. Dù rằng nàng đang ở bên cạnh ngươi, ngươi vẫn sẽ có từng khắc từng giờ nhớ thương tới nàng. Lệnh chủ so sánh thử triệu chứng của mình, liền biết ngay bệnh của mình đã tới giai đoạn cuối rồi. Nếu như mà cái vị hôn thê này cứ chạy theo người khác, chắc hẳn là chàng sẽ thắt cổ mà tự sát mất. Thích, thích lắm luôn. Thích tới nỗi tim co thắt lại, toàn bộ ngăn rãnh ở bên trong đều đong đầy nhớ nhung và nhu tình. Vô Phương giãy giụa, nhưng mà chỉ tổ khiến cho lệnh chủ cho rằng nàng đang nhiệt tình đáp lại mình đó. Thế là chàng dùng sức hơn một chút, ấn nàng vào trong lòng, nhỏ giọng xịt xịt vỗ về. Ta biết nàng cũng yêu ta, chẳng qua vẫn là một mực không có chịu thừa nhận thôi. Vô Phương đúng là muốn khóc, thế mà còn lý tưởng của nàng thì sao? 1000 năm hết lòng tu hành đều sẽ đổ sông xuống bể sao? Có trời mới biết vì sao nàng lại phải chọc phải cái tên sát tinh này, trong khi đến tận bây giờ ngay cả tướng mạo đối phương ra sao nàng cũng không biết. Dù rằng có động phòng thì ít ra đối phương phải có chỗ quyến rũ nào đó chứ. Nhưng mà hiện thực thế nào? Đầu toàn bùn nhão, lại còn dùng vẻ chất phác bọc ngoài bản chất giàn trá. Rốt cuộc thì tính cách của chàng là gì? Càng tiếp cận, nàng lại càng không hiểu được. Chỉ thấy chàng là cái hạng lưu manh cộng thêm vô lại, dây vào rồi thì khó có thể thoát ra. Nàng lại thổn thức, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào. Nói sau đi, ngài có thể mặc xiêm y vào được chưa? Ta nhắm mắt mãi khó chịu lắm. Lệnh chủ lại ồ lên một tiếng. Đến giờ nàng vẫn không mở mắt ra nhìn sao? Chí ít thì cũng phải lén nhìn ta một chút chứ. Thế mới bảo là nàng mãi mãi không có theo kịp đầu óc của cái vị này đâu. Nhìn lén một chút sao? Coi nàng là ai chứ? Lệnh chủ lại chẹp miệng thở dài. Không thấy con sâu bàn ấy đầu nữa, người cũng đã hết ngứa rồi. Không phải là nương tử làm đó chứ? Vô Phương lại cam chịu gật đầu. Ta thả nhẹ lên người ngài đó, tính dậy độ dỗ một chút thôi. Nhưng mà không ngờ, không ngờ chàng lại tùy cơ ứng biến, cởi hết cả đồ sạch bách. Sau này lại muốn trừng phạt chàng thì nhất định phải cân nhắc hậu quả trước rồi mới làm mới được. Lệnh chủ vỡ lẽ, lại buông nàng ra nói. Hèn gì, lần này coi như là ta cởi sạch rồi đó, ngay cả quần cũng không mặc. Vô Phương lại nhíu mày, nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt thì trong đầu hiện ra một bóng dáng vai rộng eo thon và mông trần tròn trắng đang tìm y phục khắp nơi. Ai, mình đã động sắc tâm rồi sao? Nàng vội vã chắp tay niệm kinh thanh tịnh, nhưng mà vừa đọc được phần mở đầu thì lệnh chủ lại hí hửng chạy tới, vỗ nhẹ lên trên vai của nàng. Được rồi. Sẽ thấy đối phương có tiền án lừa gạt, Vô Phương lại không dám mở mắt ngay mà đưa tay sờ soạng người của chàng, liền nghe thấy tiếng chàng cười khanh khách. Nương tử à, nàng vẫn là rất quyến luyến cơ thể của ta, có phải không? Thôi, mặc chàng thích nói cái gì thì nói đi. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, đã hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến đấu không có khói lửa này rồi. Nàng lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lập tức ngã nằm xuống bãi cỏ. Vầng ánh sáng lấp lánh ban nãy vẫn chưa tàn hết, xung quanh lại ngập tràn mùi cỏ xanh. Đường chân trời thấp thoáng rất nhiều điểm sáng, còn một chiếc bóng xám xanh cực kỳ nhỏ lao nhanh về nơi xa. Ảo cảnh của tu di trong vòng kim cương này lại biến hóa theo ý chí của kẻ sử dụng. Đó là một không gian độc lập, không rộn ràng và huyên náo như bên ngoài. Bởi vì nội tâm của nàng như thế nào, vậy thì ảo cảnh này sẽ như vậy. Trước kia, nàng lại dùng nó để nối liền Thanh Thiên Cực và núi Thập Trượng. Đó chính là đường tắt để giúp nàng có thể mau chóng đến nơi mà mình muốn tới. Định rõ mục tiêu rồi thì trong chớp mắt có thể dịch chuyển liền. Trước khi đi đến Vạn Hành Sát Thổ, nàng lại không hề có mục tiêu xác thực. Vậy cho nên chỉ có thể trôi dạt lên trên biển, để lại từng dấu chân. Nhưng ngược lại, để từ Vạn Hành Sát Thổ về Ô Kim Sát Thổ, muốn trở lại bên bờ Vô Lượng Hải thì chỉ cần chớp mắt là tới nơi. Cũng may, nàng vẫn còn đường lui này. Bên cạnh lại có tiếng gió rì rào, nàng quay lại nhìn, lệnh chủ cũng vừa nằm xuống bên cạnh nàng. Dường như chàng đang rất thích chí. Hai tay gối sau gáy, ống tay áo trượt xuống vai, hình xăm ở trên cánh tay lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là gì? Nàng lại tò mò đưa tay chọc chọc hình xăm. Là chữ phạn sao? Chàng lại á ngay. Ấy, không phải là thứ tốt lành gì đâu, nó là phong ấn của ta đó, chỉ mong cả đời này không có ai có thể giải được. Đối phương lại có nhiều bí mật thật đó, ví dụ như là phong ấn này. Vô Phương lại thử hỏi dò. Phong ấn dài rồi thì sẽ phải chịu sai khiến của kẻ khác, có phải không? Lệnh chủ lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, hớn hở hẳn lên. Nương tử à, ta nói gì nàng cũng nhớ hết, vậy mà nàng lại còn bảo là không có thương ta. Thói quen nói nhăng nói cuội của chàng liền đã khiến nàng bực bội không thôi. Ta đang nói chuyện phong ấn với ngài đó. Phong ấn à? Như là chàng nói đấy thôi, chẳng phải cái thứ tốt lành gì, bởi vì nó bị giải trừ thì chàng phải nhập thế. Chàng lại đưa cánh tay đến trước mặt nàng. Thực ra cũng không thể nào xem là bị sai khiến được, chẳng qua là số mệnh bị trói buộc, là quan hệ nâng đỡ, dựa vào nhau ấy. Trong khi ta lại muốn làm bá vương ở Phạn Thành sát thổ, không có thích chuyển tới chỗ khác. Nương tử, nàng thử đi, xem có thể giải nó không. Vũ Phương lại nắm cánh tay của chàng, nghiên cứu kỹ lưỡng. Ta thử sao? Nhưng thử thế nào? Dùng miệng làm gương, lấy lòng làm cương. Làm ơn nói rõ ràng đi. Hôn nó. Vũ Phương lại lườm chàng trắng mắt, ngay sau đó lại thấy quá lạ khi mà mình biểu đạt sự bất mãn dễ dàng đến như vậy. Trước kia, nàng lại không bao giờ trợn mắt lườm nguyết kẻ khác, nhưng mà chỉ cần nói có vài câu với chàng thôi là lại bất giác trở nên dữ dằn ngay. Thôi, chớ coi đó là hôn, là lấy môi làm chìa khóa thôi. Nếu như vậy thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Chẳng qua, nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, tại sao trên người đối phương lại có phong ấn nhỉ? Đừng có nói là lại đang bịa chuyện đấy chứ. Nàng do dự nhìn chàng, chàng vẫn nằm đấy. Nơi khuỷu tay lại thấp thoáng, gò má hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng với tròng mắt sâu, làm cho nàng hoảng hốt nhớ tới Không Cư Thiên ở trên tượng Phật núi Cát Tường. Từng bước nhìn thấy mặt chàng, từ chỉ là một phần cho đến toàn sườn mặt, dù ở trong lòng vẫn là ngũ vị đan xen, song nàng đã không còn kinh ngạc như ban đầu. Có thể là số mệnh rồi, Vũ Phương lại tự an ủi mình như vậy. Đã là số mệnh thì khó có thể tránh được. Trước mắt lại chỉ trông chờ mình là một người có duyên này, chứ nàng lại không hề muốn bị lão yêu quái nắm mũi mà dắt đi. Với tính khí đó, đúng là chàng chỉ thích hợp làm bá vương ở vùng đất ô uế này thôi. Khẽ khàng xoa xoa hoa văn đang tỏa sáng lập lòe, nàng lại hít một hơi. Ta hôn nhé. Lệnh chủ lại nhắm mắt, ngây ngất nói. Nương tử, đừng có khách khí. Không chỉ là cánh tay này, mà toàn thân trên dưới của vi phu đều thuộc về nàng cả. Nàng lại cúi đầu, dịu dàng chạm môi lên trên làn da đó. Tìm lệnh chủ đập thình thịch một cái. Tiếng này nối liền với tiếng kia, gần như là xuyên thủng màng nhĩ của chàng rồi. Thực sự là không ngờ, cô nương thông minh thế mà cũng bị lừa. Nàng hôn chàng thật kìa, chủ động hôn nữa đó. Lệnh chủ lại bỗng nhiên xoay mình ngồi dậy, cho rằng chàng sắp biến hóa, đôi mắt đẹp của nàng lại hồi hộp nhìn chàng chằm chằm. Sao thế? Phong ấn được giải rồi sao? Cổ họng lại phát ra một tiếng khàn khàn, chàng lại bắt lấy tay của nàng. Nương tử. Nàng cũng nắm chặt lấy tay của chàng. Sao? Ngực của ta khó chịu quá. Chàng lại rên lên nhưng mà không ngã xuống, chỉ liên tục thở hổn hển, một tay lại chỉ lên trời, nói như là gì ngôn lúc hấp hối. Bạch chuẩn ta sinh ra là người của Diễm Vô Phương, chết cũng sẽ là ma của Diễm Vô Phương, có trời làm chứng. Mới ban đầu Vô Phương lại rất lo lắng, sợ lệnh chủ sẽ biến thành một cái con quái vật 9 đầu 11 chân cái gì đó. Kết quả nhìn ra chàng ra vẻ cả buổi mà lại chẳng xảy ra chuyện gì, nàng lập tức đạp chàng một cước. Cái đồ chó mực tinh xấu xa luôn lẹo. Lệnh chủ lại ối oái kêu lên, bị đá văng xa cả ngàn trượng nhưng mà vẫn không thể nào nổi cáo được, ngược lại lại còn nằm chồng vó cười ha ha. Cười xong chàng lại nhìn mặt hôn thề, vẻ mặt của nàng có thể nói là hết sức đặc sắc. Phật tính siêu nhiên lúc trước đã bị công phá, hoàn toàn lộ ra bản tính vốn có của một tiểu cô nương. Chàng lại vỗ vỗ thảm cỏ bên người. Nương tử, lại đây, đến cạnh ta đi. Nàng lại oán hận trợn mắt nhìn chàng cả buổi, đang định giảng đạo với chàng thì xa xa bỗng nhiên có tiếng gà gáy vọng tới. Xoay người nhìn lại, phía đông nơi vầng thái dương dâng lên một lớp màn màu xanh, thời gian trong ảo cảnh cũng giống như là bên ngoài vòng kim cương, trời sắp sáng rồi. Lệnh chủ vẫn nằm lì trên mặt đất, gọi mãi mà chàng không chịu dậy. Vô Phương lại không nhiều lời nữa, vùng tay áo lên thu vòng kim cương lại vào trong cổ tay, rồi lại cúi đầu nhìn, chàng vẫn nằm xoài ở trên sàn nhà, giống như là một kẻ không não lăn lộn trên đất. Nàng lại đi ngang qua người chàng, mở cửa phòng ngủ ra. Cửa vừa bật mở thì hai cái đầu đột nhập đập vào trong tầm mắt. Nàng lại hắng giọng nói. Các ngươi đây là đang làm gì? Cù Như và Ly Khoan chàng nghe lòng bị bắt tại trận không có kịp trốn cho nên vô cùng lúng túng. Bọn thuộc hạ dậy sớm, chạy bộ buổi sáng, rồi lại nhân tiện đảo qua đây. Thấy lệnh chủ nhà mình đang nằm xoài trên đất, Ly Khoan lại nhất thời la oai oái. Chúa thượng, ngài làm sao thế? Đừng có bảo là ngài nằm dưới đất cả đêm đó nhé. Phòng đồ lạnh lắm, ngài sẽ bị cảm lạnh mất. Lý Khoan lại thấy chuyện này thực sự là kỳ lạ. Tối hôm qua là lần đầu tiên bọn họ chung chăn chung gối. Lệnh chủ 10.000 năm không có hề chạm tới phái nữ. Bây giờ giai nhân kể bên mà có thể nhịn không thể nào làm gì sao? Hẳn là bị yểm hậu mắng mỏ hành hung rồi. Sao đi nữa thì đêm qua chắc chắn là không có bình yên. Nhượng bộ cả ngàn bước, cuối cùng cũng có cơ hội đắc thủ. Đúng là phải hưởng thụ đến dung chuyển chứ. Nhưng mà tại sao rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra? Cậu ta và Tiểu Điểu ba chân nghe lén suốt cả canh giờ, nhưng mà ở trong phòng bọn họ lại thực sự quá yên tĩnh, ngay cả tới tiếng nói chuyện cũng không có. Vừa rồi cuối cùng là có động tĩnh, lại chẳng ngờ yểm hậu lại mở cửa ra, sau đó là hình ảnh lệnh chủ nằm dài trên mặt đất, không biết là đang vật vã khóc lóc hay là bị đánh ngã, không có dậy nổi nữa. Lý Khoan lại thấy thế mà không nén được cơn đau lòng. Vô Phương lại thở dài thườn thượt, tâm trạng lại hết sức tồi tệ. Cú Như lặng lẽ giật ống tay áo của nàng, nàng lại chỉ khẽ lắc đầu vì không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Phòng đồ u ám hơn cả phản hành sát thổ. Nàng bước ra bên ngoài, trong không khí có một mùi lưu huỳnh hăng hăng, nghe nói là vì ngày nào trong thành cũng phải khử độc cả. Đưa mắt nhìn xuống dưới, cuối cùng con đường đá quanh co mỹ nhân trang phục lộng lẫy khoan thai bước tới. Nàng ta lại chợt ngẩng đầu lên, trông thấy nàng thì nở một nụ cười tươi rói. Lệnh chủ đã dậy chưa? 18 tầng địa ngục đã mở rồi đó, ta lại tới đón ngài ấy cùng nhau đi tới. Hết chương. Hết tập 16, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.